Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn ngăn cản hay là chạy khỏi nơi này trước? Giang Hạo chau mày. Ngăn cản chẳng khác nào đối địch với Thượng An đạo nhân, thực lực đối phương mạnh mẽ, thân thể đoạt xá còn cao hơn hắn một cảnh giới nhỏ. Nếu thật sự động thủ thì hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chạy khỏi nơi này thì rất là an toàn. Hắn có khả năng che giấu khí tức, che đậy thiên cơ. Những người này muốn tìm được hắn cũng phải là chuyện dễ. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, đột nhiên có hai người xuất hiện ở trước trận pháp. Kim Đan sơ kỳ, Nguyên Thần sơ kỳ. Giang Hạo nhìn bọn hắn, có chút ngoài ý muốn. Lại là một Nguyên Thần. Khu vực trúc cơ tụ tập nhiều Nguyên Thần như vậy làm gì, nhưng mà hắn vẫn còn nhớ tên Kim Đan này. Đạo hữu có thể ra ngoài nói chuyện một chút hay không? Bộ Hải Thành khách khí nói. Được. Giang Hạo gật đầu. Hắn cũng muốn xem mục đích của những người này là gì. Cho dù cần phải động thủ thì cũng không cần lo lắng cái gì cả. Nơi này cũng không phải là Thiên Âm Tông, động thủ không cần cố kỵ. Chỉ cần không làm cho Thiên Bia Sơn chú ý là được. Chỉ là không biết giết bao nhiêu mới có thể bị chú ý, tóm lại là chém giết bình thường chắc là sẽ không có vấn đề gì. Ách! Bộ Hải Thành còn muốn mở miệng thuyết phục đối phương, không ngờ rằng này người lại trực tiếp đồng ý, có chút bất ngờ. Giang Hạo đi ra khỏi trận pháp, tầm mắt rơi xuống trên người hai người, là đi ra ngoài nói chuyện, hay là ở bên trong này? Ra ngoài đi. Bộ Hải Thành nói. Mọi chuyện phát triển vô cùng thuận lợi, thế nhưng thuận lợi như này lại khiến cho hắn lo lắng. Cảm thấy giống như đối phương đang tìm bọn hắn vậy. Sau khi đi ra xa một chút, Giang Hạo lại hỏi, các ngươi muốn biết chuyện gì? Chúng ta rất rõ ràng cách làm người của Diệp Đông, chỉ cần ngươi giúp chúng ta có thể giúp ngươi thoát khỏi ma trảo của hắn. Bộ Hải Thành nói. Giang Hạo vốn còn hơi nghi hoặc một chút, sau đó liền hiểu ra. Diệp Đông cũng không phải là người tốt, xem ra bọn hắn cảm thấy ta đang bị ức hiếp, Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, các ngươi muốn ta làm gì? Trong quặng mỏ có cái gì? Tuyết Nguyệt tiên tử hỏi. Có mỏ, còn có một ngươi đang chờ đợi phục sinh, ta không được biết tình huống cụ thể. Giang Hạo nói. Nam hay nữ? Tuyết Nguyệt lại nói. Nữ. Giang Hạo trả lời. Tin tức này khiến cho hai người ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Diệp Đông tới vì một người phụ nữ, không có khả năng. Diệp Đông sao có thể tới đây vì một nữ tử được? Chắc chắn là nữ tử này có chỗ nào đó đặc thù. Nàng mạnh không? Tuyết Nguyệt tiên tử lại hỏi. Không mạnh. Giang Hạo lắc đầu. Ít nhất là hiện tại không mạnh. Thấy đối phương nghi hoặc, Giang Hạo liền hỏi, các ngươi cũng để mắt tới quặng mỏ. Có một số việc ngươi không nên biết, đừng hỏi. Tuyết Nguyệt tiên tử lạnh lùng nói. Giang Hạo nhướng mày, nói ta đã trả lời các ngươi nhiều vấn đề như vậy, theo lý thì các ngươi cũng cần phải trả lời ta một vài vấn đề mới đúng. Ta nghĩ không nên biết mới tốt. Bộ Hải Thành vội vàng giảng hòa, nếu như đạo hữu biết thì sẽ rất khó thoát khỏi chúng ta. Được rồi, hiện tại ta sẽ trả lời vấn đề thứ nhất, chúng ta đúng là đang để mắt tới quặng mỏ, thế nhưng không phải là vì phụ nữ gì cả. Chúng ta là vì một món bảo vật trong quặng mỏ. Bảo vật? Giang Hạo hơi nghi ngờ. Trong mỏ quặng có bảo vật gì chứ? Hắn đi vào, cũng không thấy có vật gì đặc biệt. Đúng vậy, một món bảo vật đặc biệt có thể nuôi dưỡng đặc biệt, cũng giống như tâm khoáng lục doanh quẩn mà các ngươi mua bán trước đó. Chính là sản vật của món bảo vật đó, chỉ cần lấy được món bảo vật đó, muốn gì cũng có thể có. Bộ Hải Thành vừa cười vừa nói. Mục đích của các ngươi chính là nó à? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, nếu ngươi muốn gia nhập với chúng ta, cũng có thể thu lợi từ trong đó. Phải biết, với tu vi của ngươi, dưới tình huống bình thường sẽ không thể hợp tác với chúng ta. Nhưng bây giờ ngươi vừa vặn ở trong mỏ quặng. Như vậy, ngươi lại có tư cách hợp tác với chúng ta. Chỉ cần lấy được món bảo vật đó, đột phá kim đan là chuyện trong tầm tay. Bộ Hải Thành nghiêm mặt nói. Gia nhập với các ngươi sao? Giang Hạo nhíu mày, là tạm thời hợp tác với các ngươi. Hay là gì khác? Chờ lần này ngươi lập công, ta tất nhiên sẽ nói cho ngươi biết chúng ta thuộc về thế lực nào quản lý. Bộ Hải Thành cười thần bí, đến lúc đó, ngươi sẽ biết, tông môn đối với chúng ta cũng chỉ bình thường thôi. Giám định. Giang Hạo không để ý tới đối phương, trực tiếp xem tình hình cụ thể. Bộ Hải Thành, đệ tử chân truyền của Chuyển Luân Thần Tông, tu vi kim đan sơ kỳ, thành viên của Vạn Vật Trung Yên. Để nghiền ép ra càng nhiều giá trị của ngươi, lừa ngươi là bảo vật trong mỏ quặng có thể mang đến tất cả những gì ngươi muốn, định lại tiếp xúc với ngươi trước khi tiến hành kế hoạch, bảo đảm kế hoạch tuyệt đối không có sai sót, nhận được bảo vật trong mỏ quặng. Khi ngươi không còn giá trị lại tính xử lý luôn. Vạn Vật Trung Yên, đây vẫn là lần đầu tiên Giang Hạo nhìn thấy thành viên của thế lực này. Nếu những người này đều là thành viên của Vạn Vật Trung Yên, vậy bảo vật được bọn họ coi trọng chắc hẳn đều không phải là thứ tốt. Trong giây lát, hắn đang suy nghĩ mình có nên ngăn cản không. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, mình chẳng qua là người tu tiên bình thường, muốn ngăn cản thế lực mạnh như vậy. Chỉ dựa vào hắn là không được, phải nghĩ cách để cho người khác ngăn cản. Đương nhiên, hắn cũng muốn hỏi người của Vạn Vật Trung Yên, thế lực này rốt cuộc là sao? Nếu các ngươi muốn có bảo vật, vậy người tới chắc hẳn rất mạnh nhỉ, Giang Hạo hỏi. Vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, nói chung tuyệt đối không phải là tồn tại ngươi có thể nhìn thẳng. Bộ Hải Thành cười nói. Giang Hạo im lặng, hắn đang suy nghĩ xem có nên hỏi thẳng hai người kia không. Nguyên thần sơ kỳ chắc hẳn có thể biết được không ít chuyện. Nếu phía sau bọn họ ra tay, có lẽ hắn không thể đối phó được. Nhưng một khi ra tay, lại không có cách nào xác định được bao giờ bọn bắt đầu thực hiện kế hoạch, muốn tránh né sẽ có phiền phức nhất định. Nếu giữ lại có thể né tránh một cách hoàn mỹ. Đến lúc đó, hắn sẽ bắt một vài nguyên thần hỏi thăm cụ thể, có lẽ sẽ tốt hơn. Ta cần phải làm gì? Giang Hạo hỏi. Nghe theo mệnh lệnh của chúng ta là được rồi. Đến lúc đó, chúng ta bảo ngươi làm gì, ngươi làm cái đó, không nên hỏi nhiều, cũng không cần phát biểu ý kiến. Tuyết Nguyệt tiên tử lãnh đạm nói. Giang Hạo gật đầu, không hỏi nhiều. Tạm thời không vội. Vạn Thạch Lâm. Ba người mặc áo đen ngồi ở dưới tảng đá lớn. Người dẫn đầu ngồi ở trên tảng đá, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Phần lớn đã chuẩn bị sẵn sàng, bên bộ Hải Thành cũng liên hệ với người đào quặng, nói là có một nữ tử ở trong mỏ quặng. Nhưng Diệp Đông là người sẽ bị nữ tử mê hoặc sao, cho nên rất có khả năng hắn vẫn có mục đích riêng. Tuy nhiên, cũng coi như có thể nội ứng ngoại hợp. Một nữ tử bên cạnh nói. Trúc cơ hậu kỳ kia có đáng tin không? Nam tử dẫn đầu nói với giọng điệu trầm thấp. Khó có thể nói được. Trước mắt, chỉ biết hắn tên là Giang Hạo, chưa xác định được là đến từ tông môn nào, nhưng Tuyết Nguyệt âm thầm kiểm tra thiên phú của hắn, tuy bí pháp có xác suất không quá chính xác, nhưng sai lệch không lớn lắm. Đo được người này chỉ có thiên phú trung đẳng. Ta thật không có cách nào hiểu được, sao người có thiên phú như vậy có thể bước vào thi giới, nhất là hắn vẫn chỉ là trúc cơ kỳ. Nam tử mặc áo bào màu đen bên cạnh lộ vẻ nghi ngờ. Giang Hạo, ánh mắt nam tử dẫn đầu lóe lên sự nghi ngờ. Nhưng hắn nhanh chóng che giấu, cũng không có người nào chú ý tới. Hắn muốn gia nhập à? Tạm thời không nhắc tới, nhưng theo suy nghĩ của đám người bộ Hải Thành, chắc chỉ lợi dụng, không còn giá trị sẽ xử lý. Thì ra là thế. Vậy cứ làm theo kế hoạch đi. Nam tử dẫn đầu vừa dứt lời đã đứng dậy, nhảy lên bay về phía chân trời. Mục đích chuyến đi này của bọn họ là huyết triều lâm. Cùng lúc đó, Giang Hạo trở lại trước linh điền, bắt đầu xử lý linh dược. Bây giờ, hắn biết được không ít chuyện, sau này chỉ cần tránh những người đó. Mình tới đào quặng chứ không vì bảo vật, cũng không phải là người kia. Cho nên, nếu có thể tránh được nguy hiểm, đương nhiên sẽ cố gắng hết sức tránh đi. Vấn đề là những linh dược này. Để ở đây thì quá lãng phí, tất cả đều là linh thạch. Còn nữa, chúng có thể ra không ít bọt khí trắng, lục. Không mang theo thì quá thiệt. Buổi trưa, Hạ Đông trở lại vị trí linh điền. Sau khi xác định chỉ có Giang Hạo, nàng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Giang đạo hữu, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hạ Đông tiên tử do dự một lúc mới nói tiếp, ta phải rời đi. Đây là linh thạch ta bán khoáng thạch nhận được lần này, đến lúc đó ngươi chia ra. Căn cứ theo quy định, ta muốn rời khỏi, sẽ mang theo linh dược cùng với các thứ khác. xin lỗi vì không thể tiếp tục hợp tác. Tiên tử tìm được cơ duyên, Giang Hạo cất linh thạch hỏi. Lần này không nhiều, chia ra đại khái mỗi người được 200-300. Không nói dối đạo hữu, đúng là vậy. Tuy ta cũng muốn kiếm thêm linh thạch, nhưng nhiều linh thạch hơn nữa cũng không quan trọng bằng thăng cấp kim đan. Hy vọng đạo hữu nói với người khác một tiếng. Hạ Đông tiên tử áy náy nói. Nàng nói xong lại định rời đi. Chờ đã. Giang Hạo gọi đối phương lại, thấy đối phương nghi ngờ và đề phòng, hắn vội vàng lấy ra một gốc linh dược nói, ta quan sát khí tức của tiên tử gần với thủy, đoán cơ duyên lần này cũng có liên quan đến nó. Đây là thủy linh hoa, nó sẽ trợ giúp cho tiên tử thăng cấp. Tiên tử có tu vi vững chắc, nhưng bản thân có hơi vội vàng, lúc thăng cấp nhớ phải bình tâm tĩnh khí, tiến hành theo chất lượng. Cần giống như nước tự nhiên dung hợp nuôi dưỡng kim đan, mạnh mẽ vận chuyển sẽ phản tác dụng. Lời đã nói hết. Hắn nói xong, đưa linh dược tới. Hạ Đông tiên tử nghe vậy thì sửng sốt. Không biết vì sao, trong chớp mắt vừa rồi, nàng có cảm giác như sư huynh sư tỷ dạy bảo nàng. Hơn nữa, hoàn toàn đúng. Giờ phút này, nàng mới phát hiện người mình chưa từng để ý lại không đơn giản như mình tưởng. Cảm ơn. Sau đó, Hạ Đông tiên tử nhanh chóng rời đi. Giang Hạo cảm giác hơi đáng tiếc, mất đi một người tìm linh dược. Đối với chuyện những người này rời đi, hắn không có gì không vui. Mỗi người bọn họ đều là thiên tài, hơn nữa hành sự có chừng mực. Cũng biết mình muốn gì. Đương nhiên, có thể thăng cấp kim đan là lựa chọn hàng đầu. Hắn sẽ không ngăn cản. Mọi người đều giao dịch công bằng, hơn nữa rời đi còn từ bỏ đồ chưa bán được, đã rất hiếm thấy rồi. Nếu vậy, đối phương muốn đi, hắn đương nhiên sẽ đưa ra lời chúc phúc. Tụ được tan được, không đến mức trở thành hận thù. Giang Hạo nhìn linh dược, cảm thấy còn tiếp tục nữa, những linh dược này đều sẽ biến thành của hắn. Kiếm lớn rồi. Chẳng qua không có ai bán ra giúp hắn, chuyện này rất phiền toái. Lúc này, hắn nhìn mỏ quặng, lại nhớ tới tin tức của Liễu lần trước. Nói vạn vật chung yên đang tìm một vài thứ có thể hủy diệt hoặc phong ấn sinh linh. Nói cách khác, bảo vật mà bọn họ nói tới rất có khả năng chính là loại vật này. Nghĩ đến sự nguy hiểm trong mỏ quặng, Giang Hạo cảm thấy một khi đối phương thành công, hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng nổi. Xem ra, mình phải chuẩn bị trước. Giang Hạo không biết vạn vật chung yên có kế hoạch gì. Nhưng không bao lâu nữa, bọn họ chắc hẳn sẽ tới. Biết rõ Thượng An đạo nhân ở đây, còn tiếp tục thực hiện kế hoạch, vậy chứng tỏ thực lực của đối phương không phải đạt tới nguyên thần viên mãn mà đã vượt qua nguyên thần viên mãn. Người như vậy tới khu vực trúc cơ, tuyệt đối có thể che cả nửa bầu trời. Cho dù là Giang Hạo cũng không có cách nào chống lại. Nguyên thần viên mãn hoặc là trên nguyên thần, hắn đều không thể tùy tiện đối mặt. Cách duy nhất chính là chuẩn bị tốt con đường thoát thân. Chờ tất cả mọi người trở về, hắn báo cho bọn họ biết tin tức Hạ Đông tiên tử rời đi, thuận tiện chia những linh thạch kia. Đám người Cố Văn hơi xúc động, lại một người nữa rời đi. Rời đi cũng có nghĩa là bắt đầu thăng cấp kim đan. Bây giờ, có Thượng An đạo nhân áp trận, cho nên tất cả mọi người không lo lắng người khác thăng cấp. Chỉ là nhìn người khác thăng cấp, trong lòng bọn họ nhất định có phần nóng nảy. Tất cả mọi người không kém, chỉ thiếu cơ duyên. Nhưng người khác tìm được, mình không tìm được, lại rất bận tâm. Mấy ngày sau, mọi chuyện vẫn như trước. Đám người Cố Văn vẫn sẽ tìm kiếm cơ duyên, gặp được linh dược sẽ mang về. Thuận tiện sẽ bán khoáng thạch. Thượng An đạo nhân tiếp tục cố gắng mang mị thần đi. Sau khi bọn họ rời đi, Giang Hạo cũng rời đi một mình. Hắn cần phải tìm một nơi an toàn để đặt vòng phụ. Không chỉ vậy, hắn còn phải rời khỏi huyết triều lâm đặt một cái. Vạn vật chung yên chủ yếu làm gì? Hủy diệt sinh linh. Nếu hắn đoán không sai, một khi đồ trong mỏ quặng được đưa ra, như vậy cả huyết triều lâm có khả năng rơi vào trong nguy hiểm. Cho dù hắn là nguyên thần hậu kỳ, cũng không có cách nào lập tức rời đi. Chỉ có mượn càn khôn cửu hoàng mới có khả năng nhanh chóng rút lui. Ba hơi thở cũng đủ cho hắn rời đi. Chỉ là phải đi sớm một chuyến. Sau khi tìm được hai chỗ tương đối an toàn, Giang Hạo trở lại trước mỏ quặng, bắt đầu thử thu linh dược. Hắn không thể dùng cách khác, chỉ có thể sử dụng chưởng trung càn khôn phong ấn linh điền. Tuy nhiên, phải cắt linh điền ra trước. Bán Nguyệt được rút ra khi thẻ vài lần thử, xác định có thể phong ấn trong thời gian nhanh nhất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Khoáng thạch thì đơn giản, trực tiếp bỏ vào trong pháp bảo trữ vật là được. Linh dược bỏ vào dễ héo, như vậy sẽ không đáng một đồng. 7 ngày sau, Giang Hạo cảm giác được triệu hoán mới, tuy nhiên phương hướng đã thay đổi. Hình như có 2 lần triệu hoán, một lần làm nóng, một lần trực tiếp bảo ta qua. Lần này là làm nóng. Hắn vẫn không để ý tới, lặng lẽ lựa chọn mặc kệ. Tối hôm đó, sau khi nguy hiểm trong mỏ quặng rời đi, Giang Hạo và Thượng An đạo nhân lại bước vào trong mỏ quặng. Thái độ của Thượng An làm hắn cảm giác người đồng hành không phải là tu vi nguyên thần viên mãn. Ở tu chân giới, người hiền hòa như vậy chắc hẳn rất dễ bị lợi dụng, Thượng An có thể sống đến bây giờ, đại khái là nhờ bản thân chính là độc thể. Bất kể ra tay hay hạ độc, đều có thể tự diệt vong. Tiền bối có nghĩ tới chuyện không chỉ một mình tiền bối chú ý tới mỏ quặng hay không? Giang Hạo mở miệng trước. Ta chỉ biết người khác cũng muốn mang tiểu mị đi, tuy nhiên bọn họ chắc hẳn không nhanh bằng ta. Không phải ai cũng có thể đi vào thi giới. Sau khi đi vào, không phải ai cũng có thể mang tiểu mị đi. Năm đó, ta từng đào được tiểu mị, nhưng không có cách nào đưa nàng ra ngoài, bản thân mỏ quặng có ngăn cản, bản thân thi giới cũng có ngăn cản. Thượng An đạo nhân giải thích. Vậy có khả năng có người chú ý tới bản thân mỏ quặng không? Giang Hạo lại hỏi. Hẳn phải có, nhưng không ảnh hưởng tới mục đích của ta chứ. Chỉ cần không phải tới vì tiểu mị, ta đều có thể nhượng bộ. Thượng An đạo nhân nói. Giang Hạo gật đầu. Như vậy, đối phương chắc hẳn cũng không muốn đắc tội một nguyên thần viên mãn. Qua mấy ngày nữa, ta có thể đào được tiểu mị. Sau đó, ta sẽ thử đưa nàng rời đi, cho nên sẽ không đối địch với người khác. Thượng An đạo nhân hơi kích động nói. Hắn đã dự tính trước, sau khi rời khỏi đây sẽ giấu tiểu mị đi. Sau đó cưới nàng. Lại sinh ra một đứa con trai, một đứa con gái. Lo lắng lớn nhất. Đào được lại phải trực tiếp đưa ra ngoài à, Giang Hạo khá bất ngờ. Đúng vậy, không biết vì sao, tiểu mị không có cách nào ở lại đây. Thượng An đạo nhân cũng không hiểu. Giang Hạo ít nhiều có thể hiểu được. Trước đây, có người muốn cứu mị thần, cũng có người muốn giết nàng. Bây giờ, trời xuôi đất khiến bị trấn áp ở đây, nhưng chắc hẳn thủ đoạn cũng sẽ theo đó mà xuất hiện sự thay đổi. Nói cách khác, còn muốn chạy cũng không dễ. Đối với điều này, Giang Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói cách khác, chỉ cần mình không đưa tới cửa, mị thần hoặc không có cách nào đi ra, hoặc phải lập tức rời đi. Căn bản không có thời gian gây phiền phức cho hắn. Chỉ là Giang Hạo nhìn Thượng An, âm thầm thở dài. Cho dù thật sự thành công, một khi ra đến bên ngoài, mị thần sẽ thông đồng càng nhiều người hơn. Cũng chỉ khổ cho Thượng An đạo nhân. Nếu thật sự có thể ra ngoài, tiền bối không lo lắng sao? Lo lắng gì? Nàng trời sinh là mị thể, hơn nữa bản thân không biết cách kiềm chế, đến lúc đó. Giang Hạo không nói tiếp. Thượng An đạo nhân cúi đầu, cuối cùng cười nói, tiểu mị nói chắc chắn thích nhất là ta. Giang Hạo không có cách nào nói gì nữa. Hắn cũng không hiểu. Sau khi bọn họ tách ra, Giang Hạo tiếp tục đào quặng, Thượng An đạo nhân cũng vậy. Thượng An, tối nay đừng đào quặng nữa, ở bên cạnh ta nhiều hơn, cơ thể mang thai, chắc chắn không có thời gian. À, cũng không đúng, ta có thể dùng trạng thái như vậy tiếp tục ở cùng ngươi. Không được, không được, ta không thể hưởng chung ngươi với mình được, ngươi chỉ có thể là của ta. Giang Hạo đi trên đường, trực tiếp bỏ qua những lời này. Hắn cảm giác Thượng An vẫn sẽ gặp vạn vật chung yên. Đến lúc đó thế nào, hắn cũng không biết được. Tuy nhiên, dạo này mị thần cuối cùng không tới quấy rầy hắn, cảm giác không khí cũng trong lành hơn rất nhiều. 7 ngày sau, Giang Hạo đã đi tới thi giới được 3 tháng. Lần này, lúc những người khác không ở đây, Mộ Dung Thanh Thanh đi tới. Giang đạo hữu, ta cũng phải rời đi. Nàng nói xong giao linh thạch mới bán được cho Giang Hạo. Sau khi cất đồ xong, Giang Hạo tò mò nói, tiên tử tu luyện công pháp có liên quan đến mặt đất. Đúng là có chút liên quan. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu, nàng cũng không để ý xem đối phương làm sao nhìn ra được. Lúc này, Giang Hạo tìm một gốc linh dược và đưa ra, nếu ta đoán không sai, Tiên tử thăng cấp cần cơ duyên có sức sống của cây cối, bây giờ chắc hẳn đã tìm được một gốc cây đặc biệt. Đây là địa mộc hoa, có thể cân bằng linh khí liên quan. Tiên tử tích dày phát mỏng, bây giờ thăng cấp kim đan chỉ cần không gặp được xung đột bên ngoài, sẽ không có vấn đề gì. Đúng rồi, ta còn có một việc cần nhắc nhở tiên tử. Nếu có thể dời đi, tốt nhất chuyển cây kia ra bên ngoài huyết triều lâm. Những ngày sắp tới, huyết triều lâm sẽ có lực lượng dao động mãnh liệt, có thể ảnh hưởng tới việc ngươi thăng cấp. Lời đã nói hết. Mộ Dung Thanh Thanh ngây người. Đối phương không chỉ nhìn thấu cơ duyên của nàng, còn đưa ra phương án. Đúng vậy, nàng đang lo lắng khí tức của Thánh Linh Mộc bá đạo, dẫn đến thăng cấp không ổn định. Nhưng nàng không biết địa mộc hoa có thể cân bằng nó. Hơn nữa, cần phải chuyển ra khỏi huyết triều lâm sao, sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì à? Trong giây lát, nàng cảm giác rất kỳ quái, hình như người trước mắt này mới là người thật sự nắm tất cả trong tay. Cuối cùng, nàng không hỏi nhiều, chỉ nói cảm ơn rồi mang theo địa mộc hoa rời đi. Lại một người nữa rời đi. Giang Hạo thở dài. Bây giờ, đồ còn lại chia làm bốn phần. Chỉ là bán không được. Sau khi Mộ Dung Thanh Thanh đi không bao lâu, hắn cảm giác có kim đan tới gần. Bộ Hải Thành. Vạn vật chung yên muốn ra tay sao? Cảm giác được người tới, Giang Hạo nhíu mày lại. Một kim đan, nhất là kim đan vừa thăng cấp, hắn không có cách nào biết được quá nhiều tin tức từ trong miệng đối phương. Tuy nhiên, cũng không sao, hắn còn có cơ hội. Không thể sốt ruột. Kiên trì chờ đợi. Đạo hữu, lại gặp mặt rồi. Bộ Hải Thành đứng ở bên ngoài trận pháp, cười nói. Giang Hạo nghe vậy, đi ra ngoài. Hai người bước vào trong rừng cây. Giang Hạo vẫn chưa phát hiện ra đối phương có dấu hiệu ra tay, nhưng vẫn duy trì sự cảnh giác. Kim đan có đôi khi cũng tồn tại nguy hiểm, không chỉ có vậy còn phải cảnh giác xem có mai phục không. Đề phòng sự cố bất ngờ xảy ra. Lần này, ngươi muốn hỏi gì? Giang Hạo bình thản nói. Diệp Đông có hỏi gì không? Bộ Hải Thành nhìn xung quanh với vẻ mặt cảnh giác. Không. Giang Hạo thành thật trả lời. Diệp Đông đã không nói chuyện được nữa, bây giờ người nói chuyện là Thượng An. Gần đây, hắn có gì khác thường không? Bộ Hải Thành lại hỏi. Chắc đang chuẩn bị gì đó. Giang Hạo đáp lại. Cụ thể là gì? Mặc dù Bộ Hải Thành biết không thể có đáp án nhưng theo bản năng vẫn hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Chúng ta sắp bắt đầu thực hiện kế hoạch, đại khái vào ngày kia. Đến lúc đó, Diệp Đông rời đi, ngươi đi ra nói cho chúng ta biết. Hắn không rời đi, ngươi cũng phải nghĩ cách để cho hắn đi. Sau đó, người tiếp ứng ngươi là Tuyết Nguyệt Tiên Tử. An toàn của ngươi cũng do nàng chịu trách nhiệm. Bộ Hải Thành cười nói, Tuyết Nguyệt Tiên Tử là cường giả nguyên thần, như vậy an nguy của ngươi tuyệt đối không xảy ra sai sót gì. Giang Hạo hạ thấp mi, ý ngươi là bảo ta chạy trời không khỏi nắng, hắn im lặng suy nghĩ một lát mới nói, có thời gian hạn chế không? Có, phải trước khi trời tối. Bộ Hải Thành nói. Quả nhiên tới vì nguy cơ ban ngày. Nhưng bọn họ tiến vào thế nào? Giang Hạo suy nghĩ cực nhanh, sau đó nói, ta làm sao liên hệ được với các ngươi? Ngươi sử dụng cái này. Bộ Hải Thành ném ra một miếng ngọc bội. Sau khi kiểm tra sơ qua, Giang Hạo cũng biết cái này dùng để định vị. Sau đó, Bộ Hải Thành tính rời đi. Vì lý do an toàn, Giang Hạo giám định đối phương. Vẫn chưa có nhắc nhở nguy hiểm gì, tuy nhiên nhận được tin tức, hai ngày sau, hắn mất đi giá trị, cũng sẽ mất mạng. Vạn vật chung yên không thu nhận hắn. Giang Hạo. Tư chất của mình cũng không tệ, vạn vật chung yên thu nhận người khắp nơi, lại có thể chướng mắt. Bởi vì quan niệm khác nhau sao, ngày hôm sau. Lúc mọi người đều ở đó, Giang Hạo nói với tất cả mọi người, ngày mai sẽ có người bắt đầu đánh mỏ quặng. Ngày mai, sau khi các ngươi ra ngoài thì tốt nhất trực tiếp rời khỏi huyết triều lâm. Có người muốn đánh mỏ quặng sao? Đinh Dư lộ vẻ nghi ngờ, vì sao? Bởi vì tiểu mị à, Thượng An đạo nhân hỏi. Không phải. Giang Hạo lắc đầu, mục đích của bọn họ hẳn là nguy cơ ban ngày. Cho nên sáng mai, một khi tiền bối rời đi, bọn họ sẽ ra tay. Kế hoạch của ta là tối ngày mốt, chậm hơn bọn họ một ngày. Xem ra, tối nay tốc độ của ta phải nhanh hơn mới được. Thượng An đạo nhân nhíu mày. Vật kia thì làm thế nào, Cố Văn nhìn về phía khoáng thạch và linh dược bên cạnh. Chia đều. Thượng An đạo nhân nói. Trong lòng Giang Hạo thở dài, thế này là giải tán rồi. Thật ra có người giúp tìm linh dược, còn có người bán quặng giúp, cuộc sống như thế thật sự không tệ. Chia ra lợi ích thu được cũng xem như hợp lý, tất cả mọi người không ai nhàn rỗi. Đám người Cố Văn cũng cảm thấy đáng tiếc. Tuy nhiên, bọn họ tuyệt đối không chất vấn lời Giang Hạo nói, bởi vì trước đó không lâu, bọn họ đã gặp được Hạ Đông. Khi đó, Hạ Đông thành công bước vào Kim Đan sơ kỳ. Nàng qua tìm bọn họ không phải muốn gia nhập bán quặng lại, mà nói cho bọn họ biết một câu, đó là Giang Hạo còn lâu mới đơn giản như bọn họ nghĩ. Có lẽ hắn đến chỉ vì đào quặng. Hơn nữa, nàng còn nói lúc sắp rời đi, tốt nhất là nghe theo lời khuyên của Giang Hạo. Hắn nói mấy câu có thể trực tiếp tăng thêm xác suất thăng cấp thành công. Điều này khiến bọn họ chấn động. Nếu không, Thượng An đạo nhân thu đồ trước, chờ tất cả lắng xuống, chúng ta lại tiếp tục, Cố Văn đột nhiên đề nghị. Ta không có ý kiến. Đinh Dư lập tức tán thành. Không được. Thượng An đạo nhân lắc đầu, mấy ngày nữa, ta muốn thử rời đi, nếu thất bại đại khái sẽ chết ở đây. Cho nên, nếu sau này các ngươi muốn tiếp tục, vậy đổi một người khác cất đồ là được rồi. Vậy giao cho Giang đạo hữu, Cố Văn thử hỏi. Giang Hạo không trả lời ngay, hắn đang tính toán chuyện sau này. Vạn vật chung yên có ảnh hưởng không nhỏ, nhưng sau này vẫn còn mấy tháng, đương nhiên tiếp tục như vậy là tốt nhất. Bạn hợp tác khác chưa chắc đã tốt như những người này được. Cho nên vẫn có thể tiếp tục. Được, vậy ngày mai ta sẽ thu đồ. Giang Hạo đáp lại. Linh dược thì sao? Đinh Dư hỏi. Cũng vậy, ta có thể thu. Giang Hạo dừng lại một lát mới nói tiếp, phần của Thượng An tiền bối, tốt nhất tối nay nên thu sớm. Lần này, Thượng An đạo nhân bị ép phải ra, cho nên theo quy định có thể được chia đồ. Đương nhiên, Thượng An tiền bối có tu vi cao, không phù hợp với quy định cũng không sao. Nói chung, không làm cho đối phương thấy phản cảm mới là quan trọng nhất. Dù sao, nếu đối phương muốn trở mặt, mọi người sẽ chẳng có gì hết. Thượng An đạo nhân không từ chối điều này, hình như cũng rất cần phải linh thạch. Sáng sớm hôm sau, lúc Thượng An đạo nhân đi ra, đã nhìn thấy nhà kho và linh dược bên ngoài biến mất. Hắn không cần linh dược, bởi vì không có cách nào mang theo. Cho nên được chia thêm một ít khoáng thạch. Hai vị tiểu hữu kia đã rời đi sao? Thượng An đạo nhân hỏi. Từ, Giang Hạo trả lời, sau đó hỏi, tiền bối tính làm thế nào? Tối hôm qua, Giang Hạo không đào quặng mà quan sát xung quanh. Hắn phát hiện xung quanh xuất hiện thêm một số linh thú. Rất nhiều. Rất có khả năng có liên quan tới vạn vật chung yên. Ta cũng đào sắp xong rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Đến lúc đó, có cơ hội ta sẽ trực tiếp bước vào, chỉ cần đào được tiểu mị, ta có thể đưa nàng cùng rời khỏi thi giới. Thượng An đạo nhân nói. Giang Hạo im lặng một lát mới khẽ nói, xác suất thành công có cao không? Hai người thì phải thử, nhưng xác suất một người ra ngoài sẽ thành công rất cao. Thượng An đạo nhân mỉm cười nói, đây là biện pháp tốt nhất mà ta có thể nghĩ được. Có đáng không? Trong lòng Giang Hạo nghi ngờ, nhưng không hỏi ra miệng. Buổi chiều, tiền bối phải rời khỏi đây. Bọn họ sẽ ra tay vào chập tối, có thể càng có cơ hội hơn. Đây là giới hạn Giang Hạo có thể làm được. Hắn là một nguyên thần hậu kỳ không thể tham dự vào chuyện này, cho nên hắn sẽ rời xa nơi này. Cảm ơn. Thượng An đạo nhân cảm kích nói. Buổi trưa. Giang Hạo từ một số sóng linh khí dao động, cảm giác được rất nhiều linh thú đang đến gần. Không chỉ vậy, còn có một loại sóng khí tức dao động chắc hẳn vượt quá nguyên thần. Quả nhiên, lựa chọn rời đi mới là chính xác nhất. Vừa qua buổi trưa, Thượng An đạo nhân đã từ biệt rời đi. Giang Hạo thấy vậy cũng không do dự nữa. Hắn đi tới một khu vực có sóng linh khí dao động bình thường nhất. Ở đây thuận tiện cho hắn rời đi. Đến chỗ này, hắn lại kích hoạt ngọc bội. Không bao lâu, hắn cảm giác được có nguyên thần tới gần. Quả nhiên là Tuyết Nguyệt tiên tử lúc trước. Nàng mặc trang phục màu trắng, vẻ mặt lãnh đạm, vừa qua đã hỏi Diệp Đông rời đi rồi sao? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Hắn có nói gì không? Tuyết Nguyệt tiên tử lại hỏi dò. Hắn mang đi tất cả mọi thứ, chắc là có phát giác. Giang Hạo trả lời vấn đề, sau đó mở miệng hỏi thăm, có phải các ngươi bắt đầu thực hiện kế hoạch không? Ta phát hiện xung quanh có linh thú, đây cũng là một phần của kế hoạch à? Ngươi không cảm thấy ngươi hỏi quá nhiều sao? Tuyết Nguyệt tiên tử nhìn Giang Hạo, châm chọc, ngươi chưa từng nghĩ tới. Ngươi là một chút cơ hậu kỳ căn bản không có tư cách mở miệng hỏi thăm sao, ta cảm giác ngươi không biết sợ. Giang Hạo nhìn thấy ngọc bội của đối phương sáng lên, hình như có thứ gì truyền ra, tiếp đó hắn lại cảm thấy linh khí xuất hiện dao động. Hình như bắt đầu rồi. Thấy vậy, hắn lại yên lòng, tiền bối truyền tin tức đi, lúc rảnh rỗi có thể trả lời vãn bối một vài vấn đề không? Nghe giọng điệu này của ngươi, ngươi xem ta là trúc cơ sơ kỳ sao? Tuyết Nguyệt tiên tử cười lạnh, uy áp của nguyên thần tản ra. Lúc này, nàng nhìn chằm chằm vào Giang Hạo với vẻ mặt lạnh lùng, lẽ nào ngươi không phát hiện ra sao? Giá trị của ngươi đã không còn nữa. Không còn giá trị sao? Giang Hạo cũng hiểu rõ mình quả thật không thể giúp bọn họ nữa. Tuy nhiên, đáng lẽ cũng phải có qua có lại, mình làm nội ứng giúp bọn họ, còn nói cho bọn họ biết nhiều chuyện như vậy. Bọn họ ít nhiều cũng phải cho mình ít phí tổn mới đúng. Nếu ngươi đã biết, vậy đừng phản kháng nữa. Ta sẽ cho ngươi một kết thúc vui vẻ. Khí tức của Tuyết Nguyệt tiên tử khuếch tán ở khoảng cách gần như thế, cho dù ngươi có pháp bảo giữ mạng cũng không kịp. Cũng đúng, ở khoảng cách gần như vậy, cho dù có pháp bảo giữ mạng cũng không kịp. Giang Hạo gật đầu tán thành suy nghĩ của đối phương. Biết thì. Tuyết Nguyệt tiên tử vừa muốn nói tiếp, nàng đã nhìn thấy ánh trăng hiện lên. Ánh đao với thế sét đánh không kịp bưng tay chém về phía nàng. Biến hóa đột ngột xuất hiện nhưng không làm cho nàng quá hoang mang. Nàng biết người trước mắt này có vấn đề, hắn làm sao có thể nói chuyện bằng giọng điệu như vậy với một nguyên thần, nhất định là có chỗ dựa, nhất là còn có thể đào quặng cùng Diệp Đông, đề phòng một chút tuyệt đối không sai. Cũng may là nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngăn cản một đòn này xong, nàng có thể rời đi. Lấy bảo vật của nàng, cho dù là nguyên thần viên mãn cũng không thể lập tức phá vỡ. Trên đường tới đây, nàng đã chuẩn bị đầy đủ, lúc đó chính là lúc nàng bắt đầu phản kích. Mà khi nàng vừa phát ra phòng hộ, lại có cảm giác nặng nề khó hiểu, dường như có thứ gì đó vừa dày vừa nặng nghiền ép về phía nàng. Ầm, trong chớp mắt khi pháp bảo giữ mạng vừa tiếp xúc với công kích, đã ầm ầm tan rã và bị nghiền nát. Phục, đao chém qua cổ của nàng. Máu phun mạnh ra ngoài. Ngay sau đó, cảm giác đau đớn dữ dội theo máu, theo hít thở lan ra khắp toàn thân. Uy áp mạnh mẽ giống như ngàn vạn ngọn núi lớn đập về phía nàng. Trong giây lát, khí thế của nàng tan rã, hai chân không ngừng run rẩy. Ầm một tiếng. Nàng bị uy áp khủng khiếp đè cho phải quỳ xuống đất. Lúc nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi lạnh lùng cầm trường đao màu trắng bạc trong tay, khí thế như cầu vồng, uy thế ngập trời. Trên thân có ánh sáng màu tím như bóng với hình. Nguyên thần hậu kỳ. Viên mãn, Tuyết Nguyệt tiên tử trợn tròn mắt, khó có thể kiềm chế được sự khiếp sợ trong lòng. Sao có thể như vậy được, theo nàng thấy, đối phương nhiều lắm chỉ có vài pháp bảo uy hiếp nàng. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới đây là một cường giả. Làm gì có nguyên thần nào sẽ ngụy trang thành trúc cơ, còn bị người khác bắt tới làm tạp dịch, đối mặt với sự chấn động của đối phương. Giang Hạo chậm rãi tới gần, giọng điệu bình tĩnh, tiền bối, bây giờ tiền bối có thể giúp ta giải đáp một vài vấn đề không? Rốt cuộc ngươi là ai? Trong mắt Tuyết Nguyệt tiên tử đầy sợ hãi và chấn động. Giang Hạo giơ tay lấy ngọc bội của nàng, bất chợt hỏi, người mạnh nhất trong vạn vật Trung Yên có tu vi gì? Ngươi biết vạn vật Trung Yên, Tuyết Nguyệt tiên tử khó có thể tin nổi. Có thể trả lời không? Giang Hạo lạnh lùng nói. Tuyết Nguyệt tiên tử che cổ nói, vô dụng thôi. Hắn có tu vi luyện thần, mấy người như ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Đồ trong mỏ quặng là gì? Giang Hạo lại hỏi. Tuyết Nguyệt tiên tử nghe vậy, mắt lóe sáng, vật cực hung, một khi thả ra, ngươi cũng trốn không thoát. Hung bao nhiêu? Có hung bằng thiên cực ách vận châu không? Giang Hạo hỏi. Thiên cực ách vận châu, Tuyết Nguyệt tiên tử sửng sốt, ngươi nói vậy là có ý gì? Xem ra không bằng. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Không bằng thì tốt rồi, hắn vẫn có khả năng xử lý. Ngươi nói vậy là có ý gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi không sợ thiên cực ách vận châu sao? Hay ngươi biết Thiên Cực Ách Vận Châu ở đâu, hoặc là Thiên Cực Ách Vận Châu ở trên người ngươi, Tuyết Nguyệt tiên tử kinh hãi. Sao nàng liên tưởng được vậy? Giang Hạo cảm giác kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn không trả lời vấn đề của đối phương mà nói tiếp, ngươi có thể nói qua về kế hoạch của các ngươi sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải nói cho ta biết tin tức về Thiên Cực Ách Vận Châu. Tuyết Nguyệt tiên tử nhìn chằm chằm vào đối phương. Được, ngươi nói đi. Giang Hạo gật đầu. Hung vật của mỏ quặng chính là Địa Cực Vệ Tâm Châu. Nó có thể cắn nuốt vạn vật, chỉ cần phong ấn vừa mở ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều sẽ hủy diệt. Tuyết Nguyệt tiên tử nói. Khoa trương như vậy sao? Giang Hạo có phần không tin. Thiên Cực Ách Vận Châu cũng không khoa trương như vậy. Địa Cực Vệ Tâm Châu này lấy mặt mũi đâu ra, tiếp tục. Giang Hạo nói. Kế hoạch của chúng ta là cho nó hấp thu vô số linh thú. Chỉ cần no đến mức độ nhất định, hung vật sẽ xuất hiện. Đến lúc đó phong ấn tự phá giải. Tuyết Nguyệt tiên tử nói. Giang Hạo nhíu mày. Dễ vậy sao, hắn do dự một lúc, lựa chọn giám định. Tuyết Nguyệt, đệ tử chân truyền của Thiên Vũ Tông, tu vi nguyên thần sơ kỳ, thành viên trung thành của vạn vật trung yên, thấy có cường giả nguyên thần đột nhiên xuất hiện, nàng lo lắng sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch, cố ý nói mọi chuyện nghiêm trọng hơn, muốn dọa cho ngươi rời đi, đồng thời đang chuẩn bị dùng tính mạng truyền tin tức ra ngoài, nói Thiên Cực Ách Vận Châu có khả năng liên quan tới ngươi. Nhìn kết quả giám định, Giang Hạo thở dài. Không hiểu tại sao một vị thiên tài như vậy lại công nhận quan niệm của vạn vật trung yên. Ngươi muốn dụ ta đi. Còn muốn giở trò mờ ám, buộc chúng ta và Thiên Cực Ách Vận Châu, Giang Hạo hỏi thẳng. Đáp án trước chỉ khiến hắn thấy kỳ lạ. Trò mờ ám phía sau, hắn có thể phát hiện ra. Bí tịch vô danh khiến hắn có khả năng quan sát vượt xa cường giả bình thường. Một nguyên thần sơ kỳ căn bản không có cách nào giở trò mờ ám ngay trước mắt hắn. Hắn vừa dứt lời, vẻ mặt Tuyết Nguyệt tiên tử trở nên khủng hoảng. Nàng không có cách nào hiểu được tại sao đối phương có thể nhìn thấy suy nghĩ của mình. Sau đó, nàng cảm giác thập vạn đại sơn trấn áp đến. Trong nháy mắt, nàng phát hiện ra thân thể mình đang tan rã và bị nghiền nát. Nàng sắp chết. Trong giây lát, nàng dường như nhìn lại cả cuộc đời của mình. Trong chớp mắt, ánh mắt tuyệt vọng đầy vẻ không cam lòng. Ta không muốn chết. Thuở nhỏ, ta chưa từng làm chuyện gì xấu, vì sao bọn họ phải đối xử với ta như vậy? Lăng nhục ta, đổ oan cho ta, không ai ra mặt giúp ta phải chịu tất cả cực khổ. Bây giờ ta muốn trả thù bọn họ, vì sao ngươi lại giết ta? Vì sao à? Nghe được lời lẽ của đối phương, Giang Hạo trầm giọng nói, bởi vì, ngươi cũng muốn giết ta mà. Trong chớp mắt, Tuyết Nguyệt tiên tử ngây người. Cuối cùng hoàn toàn mất đi tiếng động. Giang Hạo nhìn nàng và thở dài một tiếng. Xem ra, phần lớn thành viên của vạn vật trung yên đều có quá khứ không tốt. Cầm pháp bảo trữ vật của đối phương, Giang Hạo lại đâm thêm hai đao, cuối cùng xuất phát từ lòng tốt, chôn đối phương xuống dưới đất. Mộ yên mã đẹp. Trong tông môn, chuyện bị lăng nhục thường xuyên xảy ra, nhưng đối phương tuyệt đối là thiên tài cũng có thể bị lăng nhục thì đúng là hiếm thấy. Trừ khi người khác càng thiên tài hơn, có bối cảnh sâu hơn. Điều này làm cho hắn nghĩ đến Lâm Tri. Lâm Tri may mắn hơn, có con thỏ thường xuyên tới tìm hắn, trở thành đạo sư trong cuộc đời của hắn. Cho dù bị lăng nhục, trong lòng vẫn có hy vọng. Còn may mắn hơn rất nhiều người. Tuy nhiên, với những gì hắn gặp phải, có lẽ hắn sẽ được vạn vật trung yên chiêu mộ. Đến lúc đó, xem thử có thể lợi dụng được không? Chỉ là loại người như Lâm Tri sẽ không gây phiền toái cho hắn, nếu đưa đi vạn vật trung yên, lại dễ thường xuyên gây phiền toái cho hắn. Đây cũng là tai họa. Rào, từ phía xa vọng tới tiếng gầm thét giận dữ. Giang Hạo lập tức nhìn về phía xa, vạn vật trung yên đã hành động. Tuy Tuyết Nguyệt tiên tử nói khoa trương lên, nhưng chắc hẳn kế hoạch là như vậy, hơn nữa khả năng ảnh hưởng cũng không nhỏ. Ta phải mau chóng rời khỏi đây. Hắn nói xong, vận chuyển hòa quang đồng trần, biến mất dưới ánh mặt trời. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn huyết triều lâm yên tĩnh, nhất thời cảm thấy lựa chọn của mình có lẽ đã sai. Nhưng có lời nhắc nhở của Hạ Đông trước đó, cộng thêm biểu hiện cuối cùng của Giang Hạo khiến cho nàng cảm giác không bình thường. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nàng đã từ bỏ thăng cấp, mang theo thánh linh thụ đến đây. May mà không có nhiều người biết, nếu không sẽ dễ bị người ta chế giễu. Nhìn thế nào cũng thấy huyết triều lâm không có chuyện gì. Dù sao ở đây cũng là khu vực trúc cơ, có thể gây ra sóng gió lớn gì chứ. Mộ Dung Thanh Thanh không nghĩ nhiều nữa, muốn tìm một nơi an toàn để thử thăng cấp. Nhưng nàng do dự một lúc, cảm thấy mình có nên rời xa thêm chút nữa, nếu đã bị cười nhạo, không bằng rời xa hơn, quan sát một lúc lại thăng cấp. Nếu quả thật có việc, cũng tiện ứng phó. Nếu không có gì đáng ngại, chẳng qua chỉ chậm trễ vài ngày thôi. Dù sao, chuyện thăng cấp cũng phải tốn không ít thời gian. Đây là pháp bảo trữ vật của Nguyên Thần à. Giang Hạo vừa chạy vừa kiểm tra pháp bảo trữ vật của Tuyết Nguyệt Tiên Tử, cảm giác ngạc nhiên. 767 viên linh thạch, đan dược còn lại không bao nhiêu, pháp bảo không có một món, thật ra có ít linh phù nhưng đều là loại rẻ tiền. Nhìn thế nào cũng nghèo khổ, không giống Nguyên Thần sơ kỳ nên có. Còn nghèo hơn cả trúc cơ. Giang Hạo nhíu mày, nghĩ đến quá khứ của Tuyết Nguyệt Tiên Tử. Nghĩ thầm có lẽ nàng sống thật sự rất khó khăn. Sau đó, hắn lục được một quyển sách. Là một quyển sách không có tên. Giang Hạo mở ra xem, lập tức kinh ngạc và nhíu mày. Diệp Lạc, đệ tử chân truyền của Thiên Vũ Tông, lúc ta còn là luyện khí đã hãm hại ta, làm cho ta thất thân với một người bình thường, sỉ nhục ta, bắt nạt ta. Chờ tới lúc ta có đủ năng lực, ta phải ném hắn cho ăn mày sỉ nhục đến chết. Mạc Thiên, đệ tử chân truyền của Thiên Vũ Tông, lúc ta còn là trúc cơ, cướp ta pháp bảo, đoạt linh thạch của ta, lăng nhục cơ thể ta. Ta báo lên tông môn lại bị tiền bối của hắn uy hiếp. Ta không cam lòng, chung quy sẽ có một ngày ta phải giết chết tất cả bọn chúng. Giang Hạo nhìn từng cái tên, từng hành vi phạm tội, mỗi lời đều lộ ra sự thù hận và không cam lòng. Trong những tên này có cái bị gạch đi, có cái vẫn giữ lại. Hai cái tên đầu đặc biệt bắt mắt. Giang Hạo thở dài. Hắn phát hiện muốn đi về phía tiên lộ, thật sự quá khó khăn. Lúc này, hắn phát hiện trên quyển sách hiện lên một tia sáng màu đen. Giống như oán niệm. Tập trung mãi không tan. Giang Hạo thở dài, hắn chậm rãi đóng quyển sách lại, vẫn chưa ném quyển sách đi. Cộng thêm mấy trăm linh thạch này, hắn đã có 20.000 linh thạch. Nếu sau này thuận lợi, lúc ra ngoài, hắn rất có khả năng có hơn 3 vạn thậm chí 4 vạn linh thạch. Khó có thể tin nổi, mình có ngày giàu như vậy. Đến lúc đó, hắn phải suy nghĩ xem nên xài thế nào. Con thỏ chắc tốn hơn 2 vạn, bàn đào thụ chắc hẳn cũng chừng 2 vạn. Vậy còn lại? Hả, không còn nữa, Giang Hạo nhất thời khựng lại, cảm giác hơi tuyệt vọng. Con thỏ rất có khả năng vẫn ra bọc khí hoàng kim, nếu bàn đào thụ ra hoàng kim, vậy hắn có thể có được một pháp bảo, nếu là màu tím, vậy chẳng nhận được gì hết. Tính, bỏ qua con thỏ. Cho bàn đào thụ niết bàn trước, chờ xuất hiện hoàng kim lại cho con thỏ. Số linh thạch còn lại, xem có cần trồng hạt giống linh dược thượng phẩm cho Liên Đạo Chí không? Có lẽ có thể thu được một số bọc khí màu lam. Ầm ầm, sau đó, có tiếng nổ lớn truyền đến. Không biết Thượng An đạo nhân rốt cuộc thế nào. Giang Hạo liếc nhìn qua, sau đó lập tức rời đi. Hắn không muốn tham dự vào chuyện như vậy, cho dù có bảo vật, hắn cũng sẽ nhường bước. Thượng An đạo nhân là người tốt, nếu có thể giúp được đối phương, hắn đương nhiên sẽ giúp. Nhưng hôm nay hắn không giúp được. Trên nguyên thần. Điều này vượt quá khả năng của hắn quá nhiều, hơn nữa hắn không muốn cứu mị thần ra. Lúc này, ở trước mỏ quặng, có 3 người áo đen đang đứng. Người áo đen dẫn đầu bỏ mũ áo choàng xuống, lộ ra gương mặt nam tử đầy tang thương. Hắn nhìn về phía mỏ quặng và phát ra hiệu lệnh, vô số linh thú xông vào trong mỏ quặng. Sau khi chúng vào trong, sẽ bị hút đi máu thịt, trong giây lát xương cốt cũng chẳng còn. Mà lúc này, trong mỏ quặng lóe ra một số ánh sáng đỏ. Trong ánh sáng đỏ lại có một tia ánh sáng xanh lục. Nghe nói ngươi nhận được món bảo vật này, sẽ thật sự bước vào vạn vật chung yên. Một nữ tử bên cạnh hỏi. Ừ, nam tử dẫn đầu gật đầu. Đến lúc đó, Đông Phương đạo hữu định tiếp tục chờ ở Thiên Âm Tông, hay đi tới hải ngoại, một người khác cũng hỏi. Chờ đến lúc đó lại tính. Đông Phương Quý Bình thản nói, bây giờ còn chưa biết có thành công hay không. Đúng rồi, Tuyết Nguyệt tiên tử đâu? Nàng đi tìm vị trúc cơ hậu kỳ kia, nhưng mãi chưa trở về, ta đã liên lạc qua, lại giống như chìm trong biển rộng. Chắc nàng trúng kế của Diệp Đông, xem ra không về được rồi. Tiên tử áo bào đen thở dài nói. Trước đó, nàng có để lại nguyện vọng gì không? Đông Phương Quý hỏi. Có, nhưng mọi người đều biết không ai có thể giúp nàng hoàn thành nguyện vọng này. Tiên tử áo bào đen bất đắc dĩ, bất chợt lại nói, nguyện vọng của nàng là giết Diệp Lạc và Mạc Thiên của Thiên Vũ Tông. Bọn họ có đi vào không? Đông Phương Quý lại hỏi. Có. Nam tử mặc áo bào màu đen gật đầu. Được, chờ ta nhận được đồ, sẽ giúp nàng hoàn thành nguyện vọng. Đông Phương Quý nói với vẻ mặt vẫn bình thản. Sau đó, bọn họ bắt đầu chờ đợi. Lát sau, tiếng gầm thét giận dữ càng lúc càng lớn, sau khi rất nhiều linh thú đánh tới, mỏ quặng dần rộng ra. Lúc này, cả mỏ quặng, thậm chí cả ngọn núi đều xuất hiện ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ kia dường như sẽ phát ra trong chốc lát. Chắc được rồi chứ, Đông Phương Quý nói. Theo bọn họ thấy, mỏ quặng chính là túi máu lớn đang chờ bên ngoài tới phá vỡ. Lúc này, Đông Phương Quý lấy ra một cái chày kim cương. Pháp bảo vừa xuất hiện, không khí xung quanh đều xuất hiện áp lực vô cùng mạnh mẽ. Cũng sắp rồi. Nam tử mặc áo bào màu đen trịnh trọng nói. Hắn vừa dứt lời, bên trong xuất hiện một tia sáng màu lục mang theo sự phẫn nộ. Chính là lúc này. Đông Phương Quý bước tới một bước, khí tức luyện thần khuếch tán ra, trấn áp mọi thứ xung quanh. Không chỉ có vậy, chày kim cương trong tay hắn càng sáng hơn, ánh sáng màu vàng kim xông thẳng vào trời mây. Ngay sau đó, chày kim cương bị hắn ném ra. Ầm, chày kim cương đập vào mỏ quặng, lực lượng khủng khiếp lập tức quét ngang bốn phía, lan ra khắp huyết triều lâm. Gió bão nổi lên, lực lượng khuếch tán ra. Ép cho tất cả trúc cơ khó có thể nhúc nhích. Các ngươi ra ngoài chờ, đề phòng có người bước vào. Bên trong hẳn phải có người bảo vệ. Chờ ta giết chết người bảo vệ sẽ mang món đồ kia ra theo. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng phong ấn. Đông Phương Quý bước nhanh tới. Khí thế của hắn kinh người, không gì sánh kịp. Hắn bước vào trong mỏ quặng trước. Lúc này, khí tức trong mỏ quặng đã phát ra một phần, không tới mức gây ảnh hưởng tới hắn. Loại trạng thái này còn có thể duy trì trong 3 ngày. Trong sau 3 ngày, hắn không lấy được vật kia, kế hoạch xem như thất bại. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thanh Thanh đã rời xa huyết triều lâm, vẫn đang lo lắng mình sẽ gặp phải người khác. Một là lo lắng cơ duyên bị cướp mất, hai là lo lắng bị đồng môn chê cười. Cho nên cả đoạn đường đi, nàng đều rất cẩn thận. Sau khi nàng tìm được một chỗ tương đối tốt, lại bắt đầu nhìn về phía xa. Nàng có thể nhìn thấy rõ huyết triều lâm, tuy nhiên nơi đó vẫn bình yên không hề có động tĩnh gì. Việc đã đến nước này, ta vẫn nên quan tâm tới chuyện khác, xem như để yên lòng. Mộ Dung Thanh Thanh cười tự giễu, sau đó quyết định bắt đầu thăng cấp. Nhưng vào lúc nàng muốn rời mắt, một tia sáng hoàng kim chiếu thẳng về phía chân trời, ngay sau đó ánh sáng đỏ như máu phát ra. Ầm, trong nháy mắt cả huyết triều lâm đều chìm trong vụ nổ mạnh, khí tức mạnh mẽ cuốn ra 8 phương. Cho dù đã rời khỏi huyết triều lâm, tim Mộ Dung Thanh Thanh vẫn đập loạn. Chuyện này, nàng ngây người. Nếu lúc này nàng thăng cấp ở trong huyết triều lâm, như vậy, tưởng tượng thôi đã không chịu nổi hậu quả đó. Thật sự bị nói đúng rồi. Không chỉ có Mộ Dung Thanh Thanh, còn có Cố Văn và Đinh Dư Nhìn đã chạy tới sát phía ngoài huyết triều lâm cũng nhìn thấy lực lượng mạnh mẽ từ bên trong huyết triều lâm phát ra. Hai người cảm nhận được chính xác dư âm của áp lực. Nếu bọn họ vẫn còn ở bên trong, chắc chắn sẽ không có khả năng thoát đi được. May mà sáng nay trời còn chưa sáng, bọn họ đã vận dụng tất cả thủ đoạn chạy ra ngoài. Đặc biệt là vị tiền bối kia còn giúp một tay, nếu không bọn họ còn cần không ít thời gian mới rời khỏi huyết triều lâm. Ta thật sự không thể hiểu được, bọn họ rốt cuộc đang tranh giành cái gì, lại có thể gây ra dao động lớn như vậy. Cố Văn lắc đầu thở dài. Mặc kệ bọn họ, chúng ta mau trốn đi. Dù sao, đây không phải là chuyện trúc cơ chúng ta có thể tham dự được. Đinh Dư hoảng sợ, vội vàng nói. Tuy bọn họ là thiên tài, nhưng người khác cũng không kém. Trúc cơ mà đòi tranh giành với người tu vi như vậy, sẽ chỉ có một con đường chết. Biện pháp tốt nhất là phải rời xa. Theo thời gian trôi qua, chắc chắn sẽ có người ở xung quanh bước vào. Đến lúc đó, tình hình sẽ càng lúc càng nghiêm trọng. Trúc cơ căn bản không thể dính vào. Ngươi nói xem, Giang đạo hữu có thể gặp nguy hiểm không? Cố Văn đột nhiên hỏi. Khó có thể nói được. Chẳng qua hắn mang tới tin tức này, theo lý thuyết hắn chắc hẳn đã sớm chuẩn bị. Đinh Dư với dáng người hơi bụ bẫm nhíu mày nói, chỉ là không biết chúng ta phải làm thế nào để tìm được Giang đạo hữu. Hắn nói sẽ tới tìm chúng ta, nhưng ta cảm thấy chúng ta cũng nên cố gắng tìm được hắn. Cố Văn nói. Vậy chúng ta phải làm sao mới tìm được hắn chứ? Đinh Dư hỏi. Ở đây, muốn tìm người không phải là chuyện dễ dàng. Rất đơn giản, không nói mọi người đều nói hắn tới để đào quặng sao, nơi nào có mỏ quặng là có thể tìm được hắn. Hoặc chúng ta truyền ra tin tức, nói chỗ nào có mỏ quặng tốt. Giang đạo hữu sẽ tự tới. Cố Văn vừa cười vừa nói. Đinh Dư nghe vậy thì mỉm cười, cảm thấy có lý. Nhưng nếu chẳng may hắn tới không phải vì đào quặng thì sao, chuyện này chỉ có thể chờ tới lúc đó lại suy nghĩ sau. Việc cấp bách bây giờ là trốn đã. Lúc này, Giang Hạo đứng ở trong huyết triều lâm. Hắn đã trốn rất xa. Nhưng vẫn có thể cảm giác được rõ ràng bên trong huyết khí ẩn chứa khí tức khủng khiếp. Dường như có thể cắn nuốt tất cả huyết khí. Quả nhiên ta không thể tới gần, trốn hắn trước đã. Giang Hạo nhanh chóng lùi về phía sau. Bây giờ, hắn đã để lại ba vòng càn khôn phụ. Một cái ở gần mỏ quặng, hai cái khác ở ngoài huyết triều lâm. Cho nên hắn có đủ thời gian để suy nghĩ xem có nên nhúng tay vào không. Nếu không vượt quá khả năng, hắn sẽ thử đi vào một lần. Nếu vượt quá nhiều, vậy hắn chỉ có thể cố gắng rời xa. Sau đó hắn bắt đầu rời khỏi huyết triều lâm. Bây giờ, hắn cần phải tìm một chỗ cao, nơi có thể nhìn thấy vị trí của mỏ quặng. Hắn cần phải tìm hiểu đại khái tình hình ở đó. Bất kể là vì vạn vật chung yên hay thượng an đạo nhân, hắn đều muốn xem thử tình hình sau đó. Sau khi Đông Phương Quý bước vào mỏ quặng, hai người bên ngoài đang canh gác. Trách nhiệm chính của bọn họ bây giờ là đề phòng người khác đi vào, đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn sàng phong ấn. Sau này, nếu đồ đưa mà không có cách nào phong ấn, chẳng khác nào là chuyện trí mạng đối với bọn họ. Ầm ầm, trong mỏ quặng phát ra dao động lực lượng mạnh mẽ. Khu vực xung quanh mỏ quặng bị sập xuống, huyết khí khuếch tán ra, dường như có thứ gì đó đang giãy giụa. Hai người mặc áo đen có thể cảm giác được rõ ràng, đồ vật bên trong muốn xông ra. Hình như nó bị trấn áp vô số năm, cuối cùng đã có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Xem ra, nó thật sự ở đây, hơn nữa xác suất thành công hẳn rất cao. Nam tử mặc áo bào màu đen nói. Chúng ta phải nhanh chóng bố trí phong ấn, đừng để đến lúc đó lại không kịp. Nữ tử áo bào đen nói. Sau khi nàng vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác xung quanh xuất hiện một trận gió. Chỉ là nàng nhanh chóng cảm giác được cơn gió này không bình thường, ai? Hai người bắt đầu kiểm tra xung quanh. Chẳng bao lâu, bọn họ nhìn thấy một bóng lưng ở cửa sơn động. Đó là một nam tử mặc trang phục màu trắng. Diệp Đông. Hai người kinh ngạc kêu lên. Bọn họ đã đề phòng Diệp Đông, nhưng không ngờ vừa lại không thể nhận ra sự hiện hữu của hắn. Đây là thực lực của Diệp Đông sao, không thể nào. Bọn họ đã tìm hiểu không ít về Diệp Đông, đối phương không thể mạnh như vậy. Chẳng lẽ hắn còn giấu tài, chỉ là bọn họ không nhận được đáp án, lúc này, Diệp Đông bước thẳng vào khu mỏ quặng mà không quay đầu lại. Hai người mặc áo đen muốn ngăn cản cũng không làm được. Hơn nữa, bọn họ không dám tùy tiện bước vào, điều này sẽ ảnh hưởng tới việc kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi hay không. Chỉ hy vọng hắn không tìm Đông Phương Quý, nếu không. Nam tử mặc áo bào màu đen thở dài. Nếu không, chính là bọn họ không làm tròn trách nhiệm. Thượng An đạo nhân bước vào mỏ quặng, hắn không để ý đến những chuyện khác, vẫn có thể cảm giác được có cường giả luyện thần đang ra tay ở sâu bên trong. Tuy không biết người nào đang ở đó, nhưng hắn không để ý, chẳng bao lâu, hắn đã đi tới vị trí đào quặng. Lúc này mị thần cũng ở đây. Thượng An. Sao ngươi lại tới đây? Bây giờ, mỏ quặng rất nguy hiểm, ta cảm giác được bên trong có thứ đáng sợ sắp chạy đến. Hơn nữa ta hình như cũng bị theo dõi, sẽ không dễ ra ngoài như vậy. Ngươi ra ngoài trước, chờ yên tĩnh hẳn đi vào. Mị thần lo lắng nói. Không được, thời gian không chờ ta, Hai ngày này chính là cơ hội tốt nhất để ra ngoài. Một khi bỏ qua, ngươi sẽ không rời khỏi đây được nữa. Không sao, ta có thể làm được. Thượng An đạo nhân lấy ra cái quốc bắt đầu đào quặng. Sao ngươi không chịu nghe người khác khuyên bảo vậy? Mị thần biểu môi, tủi thân nói. Ngươi cứu ta ra ngoài, ta cũng nhất định tìm nam nhân khác. Nàng lại nói tiếp. Chỉ là Thượng An vẫn không dừng tay, chỉ kiên định nói, ngươi bị nhốt ở chỗ này quá lâu, ngươi chắc chắn rất muốn ra ngoài, ta chỉ muốn đưa ngươi ra ngoài. Thượng An, ngươi có đối xử tốt với nữ tử khác như vậy không? Mị thần hỏi. Sẽ không đâu. Thượng An đạo nhân trả lời. Ta thích Thượng An nhất. Trên gương mặt mị thần đầy ý cười. Lúc này, Thượng An đạo nhân đào quặng càng thêm chăm chỉ. Ầm ầm, nơi khác truyền đến tiếng nổ lớn. Nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến Thượng An đạo nhân. Loảng xoảng, ban đêm. Thượng An đạo nhân đào ra một không gian. Hắn không có cách nào sử dụng thực lực phá vỡ mỏ quặng nhốt tiểu mị, cho nên mới cần phải đào từng chút một. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng đào xong, chỉ cần dẫn theo tiểu mị rời đi. Bởi vì theo thời gian trôi qua, lối ra ở đây còn có thể bị mỏ quặng ngăn chặn. Đây cũng là lý do vì sao hắn đào qua một lần, bây giờ còn phải đào một lần nữa. Ở đây bốn cạnh vuông vắng, giống như một căn phòng nhỏ, chỉ là không có lối ra khác. Mà ở giữa căn phòng có một quan tài bằng đá. Trên quan tài bằng đá dường như có các loại phong ấn. Tiểu mị, ta đào được nàng rồi. Thượng An đạo nhân ngây người nói. Vậy mở ra đi. Mị thần bên cạnh cười nói. Thượng An đạo nhân không do dự nữa, mở quan tài bằng đá ra. Đập vào mắt là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, trên người nàng mặc voan mỏng, cơ thể như ẩn như hiện. Dường như mỗi chỗ đều lộ ra sự quyến rũ, khiến người ta nhìn phải đỏ mặt tía tai, nếu là một vài người chưa sự đời nhìn thấy, có khả năng sẽ lập tức mất kiềm chế. Lúc này mị thần đi tới trong quan tài bằng đá, nằm xuống, dung hợp với cơ thể. Sau đó, nàng mở mắt ra, kéo trang phục nói, có phải hơi lộ không? Từ, Thượng An đạo nhân gật đầu, sau đó lấy trang phục ra nói, lần này, ta mang trang phục tới cho nàng. Mị thần nghe vậy, cười tươi như hoa, Thượng An, ta rất thích ngươi. Nàng nhận lấy trang phục, phát hiện là loại pháp y đặc biệt đẹp lại tốt. Màu trắng xanh, bảo thủ đồng thời vẫn tôn dáng người. Bây giờ, ta muốn để cho bản thể đi ra, chỉ có vậy, ta mới có thực lực đưa ngươi rời khỏi đây. Thượng An đạo nhân nghiêm túc nói. Đây chỉ là bắt đầu, phía sau mới là lúc liều mạng. Bản thể, mị thần vốn phải mặc quần áo, đột nhiên sửng sốt, sau đó cười nói, vậy ngươi nhanh để cho bản thể đi ra đi. Chúng ta tạo em bé trước, chuyện ra ngoài chậm một ngày cũng được. Nàng nói xong, nhẹ nhàng thả voan mỏng xuống. Nhìn tiểu mị như vậy, Thượng An đạo nhân lập tức chìm đắm trong đó. Giờ phút này, cơ thể của Diệp Đông chậm rãi tách ra, một nam tử cao lớn lại xấu xí xuất hiện ở trước mặt mị thần. Lúc này, hắn đối mặt với mị thần xinh đẹp vô song, cảm giác thật tự ti, không có chỗ dung thân. Nhìn nam tử trước mắt, mị thần không hề ghét bỏ, trái lại lộ vẻ mừng rỡ. Nàng lập tức ôm lấy nam tử kia, dùng mặt cọ vào người hắn. Thượng An, nhanh cho ta cảm nhận chút nhiệt độ trên cơ thể của ngươi. Tối nay, dù nói gì ngươi cũng phải khiến ta mang thai đấy. Ta thích nhất Thượng An. Thượng An đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn duy trì lý trí, việc cấp bách của chúng ta bây giờ là phải ra ngoài. Ngươi không thích ta sao? Hay ngươi ghét bỏ cơ thể ta, mị thần tủi thân nói. Thượng An đạo nhân. Đông Phương Quý đang ra tay với một thủ vệ huyết nhân, lực lượng của bọn họ không ngừng phá vỡ mỏ quặng. Càng vào gần bên trong, thủ vệ huyết nhân lại càng thêm mạnh mẽ. Ban đầu, Đông Phương Quý còn có thể tùy tiện áp chế, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện muốn áp chế đối phương không dễ dàng như vậy. Ban đầu hắn ra tay, trải qua ban đêm thay thế, lại ban ngày tới. Bây giờ hắn cảm giác mệt mỏi rồi, cứ tiếp tục như vậy nữa, rất khó thành công. Còn hai ngày. Hai ngày này, hắn phải đánh đến vị trí trung tâm, mang theo món đồ kia đi. Không dễ lắm đâu. Với tu vi của ta có lẽ không đủ. Nhưng ta không thể suy nghĩ được nhiều như vậy. Lúc này, Đông Phương Quý đánh cho thủ vệ huyết nhân lùi lại, vẫy tay một cái, chày kim cương xuất hiện ở trên tay hắn. khí tức mạnh mẽ lập tức khuếch tán ra. Sau khi xác định phương hướng vị trí, hắn dùng lực ném mạnh ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, công kích khủng khiếp quét ngang tám phương. Phá vỡ rất nhiều ngăn cản, Đông Phương Quý lập tức xông vào, muốn lấy thế lôi đình mang đồ theo. Lấy điều này xem như ném danh trạng. Trong quan tài bằng đá, đầu lưỡi mị thần liếm quanh, vẻ mặt thỏa mãn. Cả đêm, nàng nhận được sự thỏa mãn chưa từng có. Ở cùng với Thượng An vẫn là sung sướng nhất. Nàng ôm nam tử bên cạnh, dịu dàng nói, thân hình và tinh thần đều vô cùng thỏa mãn. Có phải là yêu không? Ta muốn hiến dâng tất cả cho ngươi, không hề giữ lại. Ầm ầm, ầm ầm, sóng khí mạnh mẽ làm quan tài bằng đá cũng chấn động. Lúc này, Thượng An đạo nhân mới lấy lại tinh thần, hắn muốn đưa Tiểu Mị rời đi. Sau khi đứng dậy, hắn lập tức trở lại bình thường. Tiểu Mị, ta đưa nàng ra ngoài. Thật ra không ra được. Mị thần bất đắc dĩ nói. Ra được, ta tính toán qua rồi, không có vấn đề gì. Thượng An đạo nhân nghiêm túc nói. Mị thần mấp máy môi, sau đó cười nói, vậy ta sẽ đi theo Thượng An, ngươi đi đâu ta sẽ đi theo đó. Thượng An đạo nhân đáp một tiếng, đóng quan tài bằng đá lại, sau đó lấy pháp lực nâng quan tài bằng đá lên, bắt đầu rời đi. Khi hắn mang theo quan tài bằng đá rời khỏi gian phòng nhỏ, tất cả mỏ quặng đột nhiên hình như dừng lại. Ngay sau đó, vô số lực lượng chen chúc tới. Vèo, một lực lượng mạnh mẽ gào thét lao đến, muốn trực tiếp giết chết Thượng An đạo nhân. Lực lượng này là luyện thần sơ kỳ. Mà lúc này, Thượng An đạo nhân vẫn biểu hiện ra tu vi nguyên thần viên mãn. Khí tức mạnh mẽ đủ để trấn áp nguyên thần, giết chết viên mãn. Ầm, mị thần hơi lo lắng. Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện ra, Thượng An đạo nhân tùy tiện giơ tay đã ngăn cản được công kích. Ngay sau đó, thủ vệ huyết nhân bắt đầu xuất hiện. Vẻ mặt Thượng An đạo nhân lạnh thấu xương, ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng từng nghĩ qua. Bây giờ ta muốn dẫn Tiểu Mị rời đi, các ngươi không ngăn cản được ta đâu. Cho dù nhiều người tới hơn nữa, kết quả cũng vậy thôi. Thượng An đạo nhân vừa dứt lời, bắt đầu mang theo quan tài bằng đá đi ra ngoài. Lúc này, huyết nhân điên cuồng xông ra, bao vây tấn công Thượng An đạo nhân, còn có lực lượng mạnh mẽ bao vây tám phương. Vô dụng thôi, ta hôm nay đã không phải là ta trước kia rồi. Ầm, Thượng An đạo nhân giao đấu cùng huyết nhân, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh nổ huyết nhân. Tu vi của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Luyện thần sơ kỳ. Luyện thần trung kỳ. Luyện thần hậu kỳ. Luyện thần viên mãn. Phản hư sơ kỳ. Phản hư trung kỳ. Phản hư hậu kỳ. Phản hư viên mãn. Mị thần hoảng sợ nhìn Thượng An đạo nhân trước mắt, tu vi của hắn vẫn đang tăng lên, không ngừng tăng lên. Lúc này, huyết nhân càng lúc càng mạnh, cả mỏ quặng xuất hiện chấn động, bắt đầu điên cuồng áp chế Thượng An đạo nhân. Ầm ầm, trong nháy mắt, lực lượng mạnh mẽ đánh nổ mỏ quặng. Trong chớp mắt sau đó, mỏ quặng đã khôi phục lại. Lực lượng hủy diệt tám phương bắt đầu tranh đấu đan xen, khí tức nghiền nát mặt đất, lực lượng giống như hung thú hoành hành. Ầm ầm, ầm ầm, cả huyết triều lâm bắt đầu chấn động. Thượng An đạo nhân bước tới một bước, chắn phía trước quan tài bằng đá, lực lượng của hắn vô cùng lớn, không ngừng trấn áp xung quanh. Mị thần ngây ra nhìn người trước mắt, thì thào tự nói, Thượng An, ngươi mạnh như vậy từ bao giờ? Mới mấy năm chứ? Thượng An mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Lúc này, Thượng An đạo nhân đứng ở đó, trên thân phóng ra ánh sáng vô tận, giống như chiến thần cái thế. Ở dưới hào quang của hắn, mị thần lại có thể cảm giác mình có phần dơ bẩn. Lúc này, Đông Phương Quý đang xâm nhập vào trong, lập tức phát hiện ra lực lượng khủng khiếp. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt có phần khủng hoảng. Đây cường giả thế nào? Nếu người như vậy tới đây, hắn sẽ không có khả năng phản kháng. Sống chết chỉ trong nháy mắt của đối phương. May hắn chờ một lúc, vẫn không thấy đối phương đến. Hơn nữa, phần lớn lực lượng của mỏ quặng hình như đều lao về phía đó, điều này cũng cho hắn cơ hội. Dọc đường đi, hắn không gặp trở ngại gì. Nếu cường giả kia không có hứng thú với nơi này, vậy lần này hắn có thể mang theo vật kia đi. Chỉ là sau này có thể phong ấn hay không, cũng một chuyện phiền phức. Bên ngoài, lực lượng khủng khiếp trực tiếp đập nát tất cả. Hai người mặc áo đen lộ vẻ khủng hoảng. Bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc mỏ quặng nổ mạnh, hai người suýt nữa mất mạng. Bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có lực lượng mạnh như vậy? Không biết, lực lượng này căn bản không phải là luyện thần chứ. Trực tiếp đánh sập mỏ quặng. Trong lòng hai người còn sợ hãi, lập tức lùi lại, không dám tới gần. Không chỉ có vậy, mặt đất xung quanh bắt đầu sụp xuống. Lực lượng xông ra khắp huyết triều lâm. Rất nhiều trúc cơ bắt đầu chạy thoát thân. Cả huyết triều lâm cũng có khả năng bị phá hủy. Giang Hạo đứng ở bên ngoài huyết triều lâm, cảm nhận lực lượng sóng dao động, trong lòng chấn động. Đây đâu chỉ là luyện thần, loại lực lượng này cho hắn cảm giác như cuộc chiến đấu ở quặng mỏ của Thiên Âm Tông. Khủng khiếp đến cực điểm. Trước đây hắn là một kim đan, hiện tại hắn là nguyên thần. Nhưng đối mặt với tranh đấu của cường giả như vậy, vẫn chỉ có thể trốn tránh từ xa. Chỉ là hắn không biết rốt cuộc ai phát ra lực lượng này. Chỉ có thể xem tiếp. Hắn thật sự có lòng mà không có sức, cho dù hắn muốn chen chân vào cũng không được. Đi vào chính là chịu chết. Thật may là mình chạy nhanh. Ầm ầm, trong không trung đột nhiên có tiếng sấm rền vang. Giang Hạo ngẩng đầu, phát hiện ra nhân nguyên trận hình như có phản ứng. Lực lượng nhằm vào huyết triều lâm đột nhiên xuất hiện. Đây là bị chú ý tới à? Không biết sau đó, nhân nguyên trận sẽ có phản ứng gì? Mà đám người Hạ Đông, Cố Văn, Đinh Dư đã rời đi nhìn thấy được tình cảnh huyết triều lâm bây giờ, khiếp sợ đến mức hồn cũng muốn bay mất. Đây là ảnh hưởng của lực lượng cấp bậc gì gây ra vậy, một đống nguyên thần cũng không làm được đi, thật may mà bọn họ trốn thoát, nếu không. Suy nghĩ thôi cũng thấy sợ. Thượng An đạo nhân bước nhanh tới, huyết nhân xung quanh bị nghiền nát. Hắn che chở cho quan tài bằng đá đi dần ra ngoài. Hắn vận dụng thần thông xúc địa thành thốn để có thể đi ra nhanh hơn. Lúc này, huyết nhân giao đấu với hắn vẫn không có cách nào uy hiếp được hắn. Nhưng huyết nhân không ngừng được tạo lại, lực lượng càng lúc càng mạnh. Thượng An đạo nhân nhất thời mỗi bước đều khó khăn. Theo thời gian trôi qua, lực lượng của mỏ quặng dường như được phóng thích, lực trấn áp càng mạnh hơn, sức công kích càng lạnh thấu xương. Trong lúc Thượng An đạo nhân giao đấu cùng huyết nhân, từ sâu bên trong mỏ quặng có một ánh sáng đỏ đậm gào thét lao đến. Khi hắn phát hiện ra, ánh sáng đỏ đậm kia đã đi tới trước mặt hắn, sau đó phù một tiếng, ở dưới đôi mắt của hắn. Xuyên qua cơ thể hắn. Trong chớp mắt, Thượng An đạo nhân lui về sau một bước, máu bắt đầu tràn ra. Nhưng hắn vẫn có thể ngăn cản huyết nhân công kích. Lực lượng gào thét, chống đỡ tám phương. Chỉ là ánh sáng đỏ sậm kia lại nhanh chóng từ các nơi công kích đến. Thậm chí trực tiếp xuyên qua huyết nhân, sau đó lại xuyên qua Thượng An đạo nhân. Ầm, ầm, ầm, rất nhiều ánh sáng đỏ đậm xuyên qua Thượng An đạo nhân. Phục, Thượng An đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi, có phần suy yếu. Lực lượng vận chuyển cũng dừng lại. Huyết nhân bao vây tấn công đến. Chỉ cần để bọn chúng tới gần, Thượng An đạo nhân chắc chắn sẽ thất bại. Lúc này, Thượng An đạo nhân cắn răng, lại thi triển lực lượng. Sao hắn có thể ngã ở đây được, lúc này mới bắt đầu thôi. Ta không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Ta chuẩn bị nhiều năm như vậy vì ngày hôm nay, vì ngày này, ta không ngừng tu luyện, không ngừng rèn luyện thân mình. Tu vi của ta, thuật pháp của ta đều trải qua vô số lần rèn luyện. Ta đã chuẩn bị rất tốt, sao có thể thua ở đây đây, ngày hôm nay, ta muốn dẫn Tiểu Mị rời đi, các ngươi không ngăn cản được ta đâu. Giờ phút này, cơ thể của Thượng An đạo nhân dường như có ngọn lửa thiêu đốt, lực lượng của hắn lại phát ra. Nhưng vết thương trên người hắn cũng càng lúc càng nặng, dường như sẽ lập tức ngã xuống. Mị thần nhìn Thượng An đầy máu, nàng muốn bảo hắn từ bỏ, nhưng không sao nói ra được những lời này. Dường như một khi mở miệng, chính là phủ nhận sự cố gắng của hắn trong nhiều năm như vậy. Nhưng tiếp tục như vậy nữa, Thượng An sẽ chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.